Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1919, chương 110. Ba cái catcher, Seido, dù cho là Seido cao trung bóng chày đội thân thiết nhất cái người ủng hộ. Tuyệt đại đa số người cũng không biết Trần Bình tên, càng không cần phải nói cho Trần Bình đơn. Độc gọi cố lên cũng không chỉ là Trần Bình, ở sân bóng chày lên chân chính có thể có được loại kia đãi ngộ tuyển thủ là rất ít, bình thường cũng chỉ có đội bóng trụ cột mới phải nhận được như vậy đãi ngộ. Thật giống như Seido cao trung bóng chày đội Sawamura cùng Miyuki, hoặc là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Narumiya Mei, những người khác nhiều lắm cũng chính là được rất ít mấy cái đơn độc cố lên cũng đã rất tốt. Này cổ vũ âm thanh chen lẫn tại thượng vạn người tiếng reo hò bên trong, kỳ thực cũng không nghe được, thật giống như hiện tại ở trên khán đài liền có không ít người đối với Trần Bình nghị luận sôi nổi, nhưng vào lúc này căn bản trên sân bóng người không nghe được bọn họ nói cái gì, bởi vì Seido cao trung bóng chày đội đáng tin những người ủng hộ đem tiếng hoan hô của bọn họ đều hô lên, làm không cách nào chỉnh tề hô lên tuyển thủ tên. Cho cái này tuyển thủ đơn độc cố lên thời điểm cái này tuyển thủ lại có biểu hiện xuất sắc, cái kia đám fan bóng phải làm gì? Rất đơn giản, hò hét Seido tên là được, mặc kệ ai có xuất sắc phát huy. Gọi đội bóng tên đều là không sai, hiện trường mấy vạn người vùng vẩy gõ trong tay tất cả có thể đủ lên đạo cụ. Hò hét Seido cao trung bóng chày đội tên, Seido, cố lên, Seido, vương giả. Vừa ghi điểm Trần Bình, hưởng thụ vạn chúng cung bái Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn. Kỳ thực lúc trước có ưu tú biểu hiện thời điểm, đã cảm thụ qua cái cảm giác này, loại cảm giác đó. Thật giống như mình đã trở thành thế giới trung tâm. Muốn nhiều gậy, có bao nhiêu gậy, liền coi như bọn họ trải qua nhiều lần. Mỗi lần trải qua thời điểm, vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sẽ ở trên sân bóng liều mạng như thế, này chưa chắc đã không phải là một người trong đó nguyên nhân, tuy nhưng đã có rất nhiều tiểu đồng bọn đã cảm thụ qua. Nhưng Trần Bình nhưng là lần thứ nhất, hắn chưa từng có nghĩ đến một hồi phổ thông trường học thi đấu mà thôi, dĩ nhiên sẽ có nhiều người như vậy quan tâm, mà đứng trên sân bóng hắn liền thật giống đứng thế giới này trung tâm, tất cả mọi người đều đang vì hắn ủng hộ. Nam nhân, không phải nên như vậy phải không? Lần đầu tiên trong đời, Trần Bình đối với cái này sân bóng sản sinh mê luyến. Trước hắn đánh bóng chày, tuy rằng cũng có một chút yêu thích thành phần, nhưng càng nhiều chính là không muốn phụ lòng những kia quan tâm yêu thích hắn người, nói thí dụ như thủy quả đài trao đổi, nhân sinh tiết mục đạo diễn, cùng với những kia chấp hành đạo diễn cùng biên kịch bao quát tiết mục tổ bên trong. Với hắn trao đổi cái kia gia đình ba ba mama ở Trần Bình trong lòng, bọn họ đều là phía trên thế giới này tốt nhất người tốt nhất. Khi bọn họ tìm tới Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể tới đảo quốc tham gia như vậy một cái thu lại thời điểm, Trần Bình không có chút gì do dự liền đáp ứng rồi. Trần Bình mỗi ngày ở sau khi huấn luyện kết thúc còn muốn nỗ lực thêm luyện, đồng dạng là vì không phụ lòng những kia yêu thích hắn người. Đến lúc sau Kuramochi cùng Sawamura Aizun vô tư trợ giúp, cũng làm cho Trần Bình trên người trọng trách càng thêm nặng một điểm. Ở tha hương nơi đất khách quê người, có thể đụng tới như vậy học trường, Trần Bình cũng là phi thường cảm động, chính là bởi vì không muốn cô phụ bọn họ chờ mong. Trần Bình mới mỗi ngày cùng Kuramochi đồng thời luyện tập, lúc này mới có hắn hôm nay. Có hắn ở trên sân bóng một tiếng hót lên làm kinh người ở bóng chày trên đường. Hôm nay Trần Bình, có điều là vừa cất bước vào lúc này Trần Bình cũng không nghĩ tới chuyện này. Đối với hắn tương lai mình nhân sinh sẽ sản sinh biến hóa như thế nào, hắn chỉ là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng Kuramochi sư phụ cùng huấn luyện viên kỳ vọng hơn nữa. Cái cảm giác này, thật giống thật sự khá tốt, trong thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Từng ngụm hô hấp xung quanh không khí mới mẻ, mấy vạn người cổ vũ âm thanh. Đủ khiến người say sưa. Ta phải tiếp tục đánh bóng chày. Ở trong lòng của thiếu niên, có như vậy một cái hồ đồ ý nghĩ muôn người chú ý dưới. Trần Bình trở lại khu nghỉ ngơi chuẩn bị cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng, tuy nói hắn cùng năm. Thứ 2,3 tuyệt đại đa số học trưởng còn không quá quen thuộc, nhưng nghĩ đến ngủ chung phòng cô Minato. Mezono sư phụ hắn Kuramochi vẫn giúp nàng học trưởng Sawamura cùng với năm nhất cái kia mấy cái tiểu đồng bọn. Nên tới chúc mừng chứ. Đồng, không nghĩ tới vừa trở lại khu nghỉ ngơi hắn trực tiếp đã trúng Kuramochi một cái tát, người cái ngu ngốc. Không biết vừa động tác có cỡ nào nguy hiểm không? Không làm được, người bóng chày cuộc đời liền như vậy phá hủy. Kuramochi mười phân nghĩ mà sợ nói rằng nguy hiểm như vậy động tác. Sau đó không muốn làm tiếp. Kataoka huấn luyện viên cũng không có bởi vì hòa điểm số liền mừng rỡ. Trái lại là một mặt nghiêm túc ra lệnh, dài một chút nhi tâm đi. Ta cũng không muốn thay ta người bởi vì bị thương mà rời khỏi sàn diễn. Miyuki Kazuya trước sau như một ác miệng xung quanh mấy cái năm nhất tiểu đồng bọn. Vốn là muốn xông lên chúc mừng, nghe được lời nói như vậy sau khi cũng đàng hoàng lui trở lại bọn họ, cảm giác mình vào lúc này tới cùng Trần Bình chúc mừng. Thật giống là không tốt lắm. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Trần Bình, nhưng được đối xử như vậy đặt ở ai trong lòng. E sợ đều muốn oan ức Trần Bình, tự nhiên cũng giống như vậy. Đẩy lớn như vậy áp lực, thuận lợi giúp đội bóng được một điểm không có khích lệ cũng là thôi. Lại vẫn bị khiển trách một trận, có thể mặc dù như thế Trần Bình trong lòng nhưng ấm áp, bên cạnh hắn những người này quả nhiên đều là hảo nhân, mặc kệ là xưa nay không câu nệ với nói cười Kataoka, vẫn là quen thuộc với ác miệng đội trưởng. So với thi đấu thắng lợi, bọn họ càng thêm quan tâm thân thể của chính mình. Không có cái gì không thoải mái chứ. Aota bộ trưởng căng thẳng xoa xoa tay, đem Trần Bình trong ngoài kiểm tra một lần. Tốt đang không có phát hiện cái gì quá đáng lo, chính là trên cánh tay thanh, đồng thời nhìn dáng dấp cũng không quá quan trọng, người bình thường đang toàn lực chạy trốn tình huống cấp tốc lao xuống, còn muốn thu eo này đều là chuyện vô cùng nguy hiểm, càng không cần phải nói Trần Bình. Cân nhắc đến cái tên này tốc độ, hắn làm ra loại động tác này vẫn đúng là rất đáng sợ. Xác định Trần Bình không có cái gì bất ngờ, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới theo hoan hô lên, không thể không nói. Tiểu tử ngươi quá tuyệt, ngươi cuộc tranh tài này, so với lão tử trước đánh mười mấy cuộc tranh tài còn chói mắt. Có thể đừng cất nhắc chính mình, rõ ràng nhân gia chỉ lên sân không tới một phút, liền vượt qua ngươi mười mấy tiếng biểu hiện, Trần Bình ở trong trận đấu này biểu hiện. Được ra sao tán dương, đều là có điều phân, tuy nói coi như Trần Bình không bắt được này một điểm. Seido cao trung bóng chày đội cũng chưa chắc thua thế, nhưng trong tương lai thi đấu bên trong, Seido cao trung bóng chày đội nằm ở bị động địa vị là khẳng định, nhưng hiện tại không giống nhau. Có này một điểm vào sổ, coi như Miyuki cũng bị đổi lại Seido cao trung bóng chày đội. Nhưng có thể nắm giữ hôm nay cuộc tranh tài này, chủ động Sawamura là cái cuối cùng đi tới Trần Bình bên người, hắn vỗ vỗ Trần Bình phía sau lưng, liền nói đơn giản hai chữ, cảm ơn. Trần Bình một mặt không rõ nhìn Sawamura, yên tâm đi. Còn lại thi đấu, giao cho ta. Sawamura Aizun cho rằng Trần Bình không yên lòng, liền bảo đảm nói. Trần Bình há miệng muốn nói điều gì, thế nhưng nghe được như vậy bảo đảm sau khi, hắn lại lần nữa ngậm miệng lại, tuy nói Sawamura học trưởng hiểu lầm ý của hắn. Thế nhưng như bây giờ Sawamura xem ra nhưng dị thường tin cậy đối với Sawamura tới nói. nếu này một điểm đoạt về đến rồi, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không tiếp thu thất bại cho tới nói Miyuki bị thay xuống. Sawamura Eizun đương nhiên cũng biết, đây là một cái rất lớn bất an nhân tố đẳng cấp 4 Breaking Ball sẽ cùng với bị phong ấn. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội catcher bên trong, Miyuki là duy nhất một cái có thể tiếp được Sawamura Eizun đẳng cấp 4 Breaking Ball liền ngay cả. Cấp 3 Breaking Ball, sử dụng thời điểm cũng nhất định phải cẩn thận. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, có đầy đủ 3 vị thay thế bổ sung catcher, bọn họ thực lực cá nhân đều rất tốt. Tiếp cầu bản lĩnh càng là cao cấp nhất, nếu như thay đổi cái khác pitcher. Ba người này trải qua một quãng thời gian rèn luyện sau khi tiếp cầu hẳn là không thành vấn đề, nhưng rất đáng tiếc. Bọn họ hợp tác là Sawamura Eizun, ba người bọn hắn ai cũng không có đem nắm 100% tiếp được Sawamura Eizun hết thảy Breaking Ball. Nói thật, này cũng không thể hoàn toàn oán thực lực của bọn họ không ăn thua Sawamura Eizun Breaking Ball. Bởi vì mỗi ngày trạng thái không giống, cầu đều sẽ sản sinh biến hóa rất lớn. Nói trắng ra, coi như ngươi hôm nay luyện tập đến có thể tiếp được Sawamura Eizun, cầu chờ đến ngày mai Sawamura Eizun ném giống như đúc Breaking Ball, người cũng chưa chắc có thể tiếp được đến hết cách rồi. Ai bảo Sawamura Eizun ném một loại Breaking Ball, chờ ngày thứ hai biến hóa đều không giống nhau, cũng chỉ có Miyuki loại quái vật này mới có thể cùng được với Sawamura Eizun biến hóa. Những kia cấp bậc thấp Breaking Ball cũng còn tốt, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, có thể đẳng cấp cao Breaking Ball liền hoàn toàn khác nhau, càng là đẳng cấp cao Breaking Ball biến hóa trình độ càng phức tạp, loại này cầu chịu đến tuyển thủ trạng thái ảnh hưởng phạm vi cũng to lớn nhất. Dùng Yui Kaoru tới nói, Sawamura học trường Breaking Ball quả thực liền không phải người ném làm catcher tới nói. Nhất định phải mỗi ngày thích ứng không giống Sawamura, hơn nữa còn đều muốn tiếp được hắn cầu, đây là người có thể làm được sự tình sao? Có người liền muốn hỏi, Miyuki làm thế nào đến? Cái kia Yui Kaoru nhất định sẽ cười khổ trả lời, Miyuki đội trưởng, vậy cũng có thể tính người a. Đây chính là Seido cao trung bóng chày đội còn lại 3 vị catcher. Đối với Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya hai người cái nhìn chuyện này, đối với Seido cao trung chủ lực Battery, trình độ đã sớm vượt xa khỏi cao trung đẳng cấp, bây giờ Miyuki bị thế đổi lại. Ở ván kế tiếp không có cách nào tiếp tục lên sân, Kataoka huấn luyện viên không thể không ở còn lại 3 vị catcher bên trong lựa chọn một người thay thế. Đừng xem hiện tại hai chi đội bóng chia đều, Seido cao trung bóng chày đội đối mặt áp lực nhưng vẫn như cũ rất lớn, một cái phối hợp không được. Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội ghi điểm cũng là có thể vào lúc này làm catcher bị thay lên sân, muốn chịu đựng bao lớn áp lực. Không cần nói cũng biết Kataoka huấn luyện viên vốn là muốn tìm một cái trong ánh mắt còn có đấu trí catcher thật muốn nói đến. Đừng xem Yui Kaoru cùng Mura so với Ono nhỏ hai cái lớp, nhưng thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối không thể so Ono thua kém, mặc kệ là so sánh thi đấu xem năng lực vẫn là tiếp cầu bản lĩnh, bao quát catcher các loại kỹ thuật, hai người này năm nhất tân catcher đều là một điểm không kém, ba người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Phái ai lên sân thật giống đều không có cái gì vấn đề quá lớn, ở kỹ thuật gần như tình huống còn lại muốn so với Bính, tự nhiên chính là đấu trí Kataoka huấn luyện viên còn khá là yêu chuộng đấu trí dồi dào tuyển thủ, vì lẽ đó hắn chân tâm hy vọng có thể tìm ra một cái đấu trí dồi dào tuyển thủ đến kết quả ba cái catcher biểu hiện để Kataoka thất vọng không ngớt, cũng không phải nói ba trong mắt người đều không có ý chí chiến đấu. Vừa vặn ngược lại, ba người này trong mắt tiểu ngọn lửa đều sắp bốc cháy lên, nếu như trên mặt có thể viết chữ bọn họ hận không thể đều ở trên mặt chính mình viết đến tuyển ta. Tuyển ta, liền tuyển ta, ở tình huống như vậy, đem ai cử đi chàng, đem ai lưu lại, liền thành một cái khó có thể lựa chọn mệnh đề. Ngược lại không là lo lắng lên sân tuyển thủ không hợp cách, không nỗ lực, chủ yếu là còn lại cái kia hai cái. Nên làm gì tự xử? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.